nghiêm chỉnh kèm nó trong thẩm mà ngó chừng, cái gì phế đen là đuổi ra liền. Đó là khi cái đội quân ma mình chưa hàng phục được thì phải làm như vậy, tức là phải chiến kích cầm thẳng người ta, phải không? Thấy nó ló đầu là đánh đập. Nhưng mà khi quân ma lặn hết rồi ngồi trong thẩm chi nữa, thưa quý vị, làm đó chi? Cũng như trâu nó đã thuần rồi mà cứ nóng roi cầm mũi vào, thì như vậy có thừa hay không? Vì vậy cho nên khi cảm thấy nó thuần thì người ta phải vận dụng qua cái khác. Khi mình ngồi yên, tâm mình yên được, thì mình cần phải động, thử coi nó có yên hay không. Tức là đi nhổ cỏ, lặt rau, làm công việc, thử coi nó yên hay không. Và chừng nào trong đó yên nữa thì ta cứ như vậy lần lần lên thì mới tiến được. Chứ mà cứ nói tôi ngồi hoài, cứ lắm người tưởng ngồi 2 giờ, rồi ngồi 4 giờ, ngồi 6 giờ, ngồi 10 giờ, ngồi cả ngày quên cơm quên nước, đó là cao. Nhưng chủ trương ở đây không phải vậy. Tôi chỉ cho 2 giờ là tối đa. Tới đó rồi, từ đó rồi dừng từ từ từ. Rồi có lúc nào tới chiều mấy vị cứ đi rảo rảo rồi xem trăng ngó nước, rồi khuya thức dậy quý vị châm trà ngồi uống mà khỏi có tọa thiền. Thì đó là cái mà cái thiền ở đây nó vậy đó. Nói như vậy thì quý vị biết, để không thì quý vị là tưởng là có lẽ rằng bây giờ thầy bắt mình ngồi từ 1 giờ làm lần tới 2 giờ, rồi có lẽ bắt tới 4 giờ tới 6 giờ rồi ngán ngồi không nổi. Cái sự thật nó không phải vậy. Cái đường lối ở đây là cái đường lối cuối cùng là đi, đứng, nằm, ngồi đều thiền hết. Đó là cái chỗ cứu kính của ở đây, chứ không phải đợi ngồi mới thiền. Thì như vậy cho nên ở đây không có dùng phương tiện. Bây giờ quý vị bắt quý vị ngồi đó cũng tạm gọi là phương tiện đó. Nhưng mà đều phương tiện mà không phương tiện. Nếu quý vị tiến lên một chút nữa thì cứ ngay nơi tâm mà trị tâm, chứ không có dùng cái pháp gì khác. Thì như vậy không dùng cái gì cho nên không có bỏ. Ngay cứ cái đó, bây giờ giọng mà không theo nó, không chấp nhận nó, là tới chừng nó hết thì rồi, hết giọng là xong. Còn bây giờ mình phải mượn câu niệm Phật, hay là mượn câu trì chú, hay là mượn một câu kinh để mình suy tư đã, nó không có nghĩ gì hết. Nhưng mà tới chừng muốn bỏ câu kinh nó bỏ không nổi, cứ nhớ trong đầu hoài rồi không biết làm sao. Thì như vậy đó là mắc kẹt ở phương tiện. Đó là cái chỗ nói dễ nói khó. Thành ra tu thiền thật là khó, bởi vì không có phương tiện. Nhưng mà tới cứu kính lại dễ, bởi vì không có cái gì phải bỏ. Bây giờ quý vị thử như niệm Phật, niệm quen rồi cái là nhiều khi đi đâu cũng nhớ niệm Phật hoài, phải không? Bây giờ giả sử tới lúc nào quý vị thấy tâm định rồi, nhất tâm rồi, bây giờ bỏ câu niệm Phật để cho nó nhất như, bỏ không được. Rồi chừng đó mới hỏi làm sao. Nhưng đó là tôi nói tới cái chỗ nhất như muốn bỏ. Nhưng mà sở dĩ hiện giờ chúng ta niệm Phật đây mà có ai được chỉ còn câu niệm Phật không không? Nó cũng còn tâm chuyện, phải không? Thì như vậy mới thấy rằng đâu phải là chuyện dễ. Nghĩa là nói tóm là trong nhà Phật Pháp đều như nhau hết. Nghĩa là tới chỗ đó đều là cái chỗ như nhau. Đừng nói cái nào khó cái nào dễ. Nhưng mà tại cái thích của mình, nếu thích cái gì cứ làm nấy, chứ không phải là khó dễ. Nhiều khi quý vị nghe nói tu thiền nó khó, thì không biết nó khó tại chỗ nào, thì đây tôi nói cho biết, khó là không dùng phương tiện đó. Bây giờ quý vị ngồi lại, nếu mà quý vị hiểu sâu, thì chỉ cần vọng niệm dấy lên, đuổi ra, không chấp nhận. Thì bao giờ vọng niệm hết cái tâm nhất nhiều. Rồi, cái chuyện tu nó dễ quá. Mà hết sức là khó. Còn cái kia thì ví dụ như tôi bắt quý vị làm theo ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, thì trước hết ngồi đếm hơi thở, đếm chừng nào không quên thì tôi dạy quý vị theo hơi thở. Theo tới chừng nào mà tâm được yên, tôi dạy quý vị dừng chỉ, tức là dừng tâm trụ ở lỗ mũi. Rồi trụ ngồi yên tôi dạy quý vị phải quán. Quán là tôi dạy quý vị phải hoàn. Hoàng tới cuối cùng mới giảng quý vị tịnh, chừng đó mới là yên, thiệt yên. Thì như vậy nó trải vào từng chặng chặng, nhưng mà đặt từng chặng người ta thấy có tiếng, ta không, phải chăng? Mới 3 tháng nay thầy dạy mình sổ tức, bây giờ thầy đổi mình qua cái khác rồi, nó có tiếng vào. Và người ta ham vậy, chứ sự thật đó là lối đánh lừa, phải chăng? Đánh lừa cho mà ham thôi, chứ sự thật là cái tịnh đó là cái chỗ cuối cùng. Mà tại vì chỉ cái cuối cùng nó làm không được, bắt buộc làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia, làm hồi rồi cũng trở gì đó. Còn vô đây thì mình không bắt buộc đó. Bây giờ các ông muốn tịnh thì ngay cái giọng đừng theo. Hết giọng là ông tịnh. Gọn gàng. Phải không? Nhưng mà không có thứ lớn. Vì vậy cho nên tu 10 năm hỏi thầy tới đâu rồi. Không biết tới đâu hết. Bởi vì giọng nó còn nhiều còn ít thôi chứ không biết tới đâu. Bởi vì không có đường lên mà. Phải không? Đó là tôi chỉ cái pháp môn mà vượt ngoài phương tiện của tổ sư là vậy đó. Vì vậy cho nên tâm mình trước hết phải khế hợp với cái mé quyền đó, tức là phải nhận được cái ý sâu xa đó, rồi mình phải nghiên cứu cho tường tận, rồi mình phải chọn cho ra cái chỗ mà cao siêu đó, cho thấu hiểu được cái chỗ mà thâm áo đó. Như vậy mình mới có thể đi tới chỗ mà khế ngộ được cái chỗ mà nguồn chân. Đó, nguồn chân tức là mới sống thực được với cái chân đó. Đó là cái phương pháp tham thiền vừa mở đầu. Thôi nghỉ. Đã nói về cái chủ yếu của người ngộ đạo tu thiền rồi. Bây giờ giải thích thêm. Bát vấn tiên tri thân cảnh thiện hữu, thử tông nan đắc kỳ diệu, thiết tu tử tế dụng tâm, khả trung đốn ngộ chánh nhân, tiện thị xuất trần giai tiệm. Ở đây Tổ Huy Sơn Ngài nói rằng nếu như ở trên chúng ta đã khế ngộ được nguồn chân rồi thì cái đó là đã có cái phương tiện bước vào cửa, còn bằng không được như vậy thì chúng ta phải tham vấn bát vấn, tức là học đi tham vấn rất là nhiều những vị tiên tri. Chữ tiên tri ở đây nó khác với cái nghĩa tiên tri mà ở thế gian người ta thường nói. Ở thế gian gọi tiên tri là người biết cái gì? Biết việc quá khứ, hiện tại, vị lai thì gọi đó là tiên tri. Còn ở đây nói tiên tri nghĩa là chỉ cho những cái người đã học, đã tu trước mình, biết được Phật pháp trước mình thì gọi đó là tiên tri. Nếu thực tình chúng ta chưa biết, chưa ngộ được thiền tông thì chúng ta phải trước hết đi tham vấn với nhiều vị đã học, đã biết trước chúng ta, và gần gũi những người bạn lành. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm này khó mà được cái diệu chỉ của nó. Nan đắc kỳ diệu, chứ khó mà được cái diệu chỉ của nó. Cần phải dụng tâm một cách chín chắn. Là chúng ta cần phải dụng tâm một cách chín chắn. Có thể ở trong đó mà chúng ta đốn ngộ được cái chánh nhân rồi, liền là cái người đã vượt ra khỏi cõi trần này, không còn theo thứ lớp nữa. Đối với cái tâm yếu chỉ của thiền tông, thiền tông tức là chỉ cho cái tông này, thử tông là thiền tông. Đối với yếu chỉ thiền tông này, người ta khó mà đạt được cái diệu chỉ của nó. Vì vậy cho nên chúng ta phải dụng tâm một cách hết sức kỹ càng. Nếu ở trong đó mà chúng ta nhận hay là chúng ta ngộ được cái chánh nhân của nó rồi thì ngay trong đời này chúng ta vượt khỏi vòng luân hồi sinh tử, tức gọi là trước trần, mà không còn theo thứ lốt nữa. Đó là Ngài chỉ cho thấy cái chỗ quan trọng của người bắt đầu tu tập theo thiền tông. Sở dĩ chúng ta muốn tu theo thiền tông vì đó là một con đường tắt, hay là nói một cách khác, đó là đường chim, là điểu đạo đó. Đó là con đường chim, nó không có quanh co, không theo thứ tự, cho nên khó mà nhận ra cái yếu chỉ. Vì vậy cho nên thực là cẩn thận dụng tâm. Khi mà chúng ta dụng tâm đạt được cái bản nhân của nó rồi, thì ngay trong đời này chúng ta có thể tin chắc mình không còn bị cái vòng luân hồi lôi kéo nữa. Đó là cái chỗ thật là quan trọng. Nếu mà chúng ta không khéo, không cẩn thận, tuy nói rằng tu theo thiền tông, mà sự thật mình đã lạc hướng vì cái ý niệm chạy theo danh, theo sắc, cầu được những cái tướng này, tướng kia, mà rồi phải lạc lầm, phải đi ở trong cái chỗ sinh diệt. Cho nên có lắm vị đến đây muốn học thiền, hỏi chúng tôi nhờ nói một câu, chỉ thẳng cái yếu chỉ tôi về tu. Quý vị nghĩ tôi phải trả lời sao? Học 3 năm đi, phải không? Chỉ còn cách học 3 năm thì thấy yếu chỉ, chứ bảo tôi chỉ liền, tôi không chịu thua. Bởi vì không phải là một việc đơn giản, có hình, có tướng mà chỉ ra được. Mà chỗ đó là cái chỗ không hình, không tướng mà không phải không. Thành thử ra phải là người ngày nó nghe thấm ít, ngày mai nghe thấm ít, lâu ngày, hôm nào đó họ liền tỉnh giác, lãnh hội được yếu chỉ. Thì khi đó thì cái sự tu mới bảo đảm không có lầm lẫn. Vì vậy nên tôi không dám xem thường, mà phải bảo quý vị chịu khó theo dõi 3 năm, trong đó vừa thực hành vừa tìm học để từ từ. Tuy nhiên đây không phải pháp môn từ từ, nhưng vì cái trình độ của quý vị chưa có thể khai thông liền, phải ở 5 năm, 3 năm cho một cơ hội tốt quý vị tự lãnh hội. Đó là cái việc mà chúng tôi muốn. Thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu. Đây là phá ba cõi và 25 loài, hay là nói đây là phá tam giới và 25 cõi. Đây là chỉ cho cái chánh nhân của thiền tông. Thiền tông là một phương pháp tu để chúng ta không còn kẹt ở trong tam giới, cho nên gọi là phá tam giới, và dứt dòng luân hồi, cho nên nói phá cả 25 loài. Bởi như trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật chia ra có 25 cõi, vì lẽ đó cho nên đây mới nói 25 loài đó. Chúng ta tu là cốt làm sao ngay trong đời này quả quyết rằng mình phải ra khỏi tam giới, mình phải dứt con đường luân hồi. Cho nên đúng với một thiền khách thì phải thấy mình sao? Mình là một người khách qua lại trong tam giới thôi. Trong ba cõi mình chỉ là người khách chứ không phải là người chủ. Tại sao vậy? Nghĩa là trong tam giới này không còn gì bắt buộc mình phải sanh trong đó. Nhưng muốn độ thân bằng quyến thuộc những người có duyên thì mình hoặc đời này đến nơi này, đời khác đến nơi kia để mà quá độ, thì cái đó chỉ qua lại độ sinh cho nên là người khách. Còn những kẻ bị luân hồi trong đó là cái người chủ, người bị lôi. Đó là chỉ cái chủ yếu của thiền tông là như vậy. Thì bây giờ phải tu thế nào? Đây là chỉ cái cách tu. Nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi, tích thị giả danh. Một câu này quý vị biết rồi thì có thể tu suốt đời suốt kiếp cũng chưa rồi nữa. Nội ngoại chư pháp tức là các pháp ở bên trong và ở bên ngoài. Các pháp ở bên trong là pháp nào? Học kinh Bát Nhã quý vị còn nhớ hay không? Các pháp ở bên trong là ngũ uẩn, phải không? Ngũ uẩn mình soi thấy nó là không. Rồi các pháp ở bên ngoài là sáu trần, mình cũng thấy nó không thiệt. Thì như vậy mình phải trọn biết nó không thật, trọn biết nó không thật. Không bao giờ thấy năm uẩn thật, sáu trần thật mà được giải thoát. Không bao giờ có cái giải thoát như vậy hết. Cho nên nhiều khi quý vị nghe trong kinh nói mà quý vị không tin. Nói rằng giả sử quý vị bố thí tiền có nhiều bằng quả địa cầu, vàng bạc châu báu nhiều bằng quả địa cầu, cũng không phải giải thoát. Ở nghe nói quý vị tưởng đâu là Phật muốn nói những cái gì để mà ám chỉ một cái lẽ sâu quyền nào. Cái sự thật đó là một lẽ thật. Bởi vì nếu quý vị phát tâm bố thí, đó là quý vị có phước. Có phước rồi quý vị sẽ được hưởng. Nhưng mà cái đó không phải cái nhân giải thoát. Vì quý vị thật còn thấy mình là thiệt, người là thiệt, của cải là thiệt. Tức là thấy các pháp bên trong thiệt, bên ngoài cũng thiệt. Mà nếu thấy các pháp thiệt, đó là cái nhân luân hồi, không bao giờ hết được. Nhưng mà luân hồi các phải lành đó thôi. Vì vậy cho nên đối với cái người quyết tâm ra khỏi tam giới, trước hết phải dùng con mắt trí tuệ thấy rõ các pháp bên trong là năm uẩn, bên ngoài là sáu trần, và tất cả những pháp thế gian và xuất thế gian thải đều không thật. Tại sao nó không thật? Đều từ tâm biến khởi. Cái này nghe thực là khó hiểu. Tất cả đều không thật do tâm biến khởi. Nhưng bây giờ quý vị nghĩ sao? Các pháp nó là do tâm mình biến khởi. Bây giờ thử biến ra một pháp tôi coi. Nói các pháp đều là từ tâm mình biến. Bây giờ ai biến được pháp nào không? Ví dụ như bây giờ ở trước mắt mình không có cái nhà, rồi bảo mình biến cái nhà ra, biến được không? Nếu không được thì nó từ tâm biến là nghĩa thế nào? Thì tôi không nói cái nghĩa hết sức cao của những cái tông Hoa Nghiêm hay là Pháp Hoa vân vân, mà tôi chỉ nói những cái nghĩa gần gũi nhất, có cái hình tướng dễ hiểu cho quý vị thấy. Như hôm nào tôi đã nói, sở dĩ chúng ta có qua lại trong tam giới là gốc từ ba nghiệp gây nên. Phải vậy không? Nghiệp nó lôi kéo chúng ta vào ở trong tam giới, luân hồi sanh tử. Như vậy, nghiệp từ đâu mà có? Từ thân, miệng, ý. Nhưng xét kỹ, thân, miệng chỉ là công cụ của ý. Ý nghĩ, thân mới làm. Ý nghĩ, miệng mới nói. Phải không? Thì như vậy, chúng ta có mặt trong tam giới. Có người, có cảnh, có nhà, cửa, tất cả. Thì gốc từ ba nghiệp, mà ba nghiệp thì gốc từ ý mà sanh. Thì như vậy, có mặt mình trong tam giới và có cảnh tam giới là do ý nghiệp tạo nên. Đó. Như vậy, ý nghiệp tạo nên, cho nên biết rõ rằng tam giới, thân, cảnh đều gốc từ tâm mà ra, từ tâm mà biến khởi. Cho nên cái tu của mình cốt làm sao cho cái chú tâm đó, tức là chú ý đó, nó làm sao chìm xuống, nó không còn tạo nghiệp nữa, chìm lặn xuống không còn tạo nghiệp nữa. Mà khi chìm lặn rồi thì không gây nghiệp, mà không gây nghiệp thì ai kéo đầu mình vào tam giới cho được, phải không? Đó là cái nguồn cội của giải thoát. Tu là tu như vậy. Cho nên nói về tu cầu giải thoát thì chú trọng đánh tan cái ý loạn tưởng của mình đó. Cho nên quý vị kiểm điểm bao nhiêu pháp của Phật dạy tu, pháp nào cũng đều quy về chỗ đó hết. Niệm Phật thì Đức Phật dạy phải nhất tâm. Thấy không? Nhất tâm tức là chú ý đâu còn hoạt động. Rồi trì chú cũng bảo phải nhất tâm. Mà nhất tâm thì ý đâu còn hoạt động. Tham thiền thì biểu dứt vọng tưởng thì cũng không cho hoạt động. Thì như vậy tất cả cái nào của Phật dạy tu cứu kính cũng trở về đập tan chú ý. Chú ý mà hết tạo nghiệp thì nguyên nhân trầm luân không còn, nguyên nhân qua lại trong tam giới không có. Vì vậy cho nên chúng ta ngày ngày đêm đêm chắp tay tụng kinh niệm Phật trì chú tham thiền, cốt là trở về cái đó. Mình không lãnh hội được cái ý sâu sắc đó, trở lại cho tụng kinh là có phước, trì chú là có linh nghiệm, tham thiền là có công đức. Rồi cứ như vậy mà đem cái đó bối cho chúng sinh hoài, mà không nghĩ rằng chính cái đó là cái đập tan cái dòng ý thức đương trôi chảy trong con người chúng ta. Nó che lấp cái bản tánh thanh tịnh của chúng ta. Đập tan nó rồi thì không còn lý do gì nó lôi kéo mình sinh tử. Thì như vậy khi nó lặn xuống thì lúc đó chỉ còn là cái gì? Còn là bầu trời trong. Bầu trời trong nghĩa là sao? Là không ngơ, phải không? Vậy chứ nó là cái gì?